Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 394. Năm đó hảo hữu, một nhà trong tửu điếm chuyển đến nâng ly cạn chén âm thanh. Hai tên nam tử riêng phần mình cầm một chai rượu từng ngụm thưởng thức. Men say ở trên mặt hiện lên đi ra, ánh mắt bốn phía nhìn chung quanh, sau đó phát ra thở dài một tiếng. Ngươi nói cái này Quách Đại Bàn lúc trước nói có phải là thật hay không? Cái gì nói thật, ban đầu ở tụ hội thời điểm, hắn không phải nói, hắn là thiên sách quân đoàn phó quân đoàn trưởng sao? Ta cũng không biết một tên nam tử đối người kia nói. Ngữ khí có chút không xác định, làm lúc trước cùng Quách Đại Bàn cùng giả niệm quan hệ hơi tốt người. Mặc dù trong lòng hết sức hy vọng đây là một sự thật. Nhưng vẫn là khó có thể tin, dù sao tại trong ấn tượng của mình, những năm này một mực tại trong nhà bế quan Quách Đại Bàn cùng giả niệm. Chỉ chớp mắt biến thành đại nhân vật, vẫn là quá mức kỳ huyễn. Nam tử kia đột nhiên cười cười, nghĩ đến lúc trước họp lớp tràng cảnh, đối người kia lắc đầu. Người A, có đôi khi liền là dối trá như vậy, Quách Đại Bàn cùng giả niệm có phải hay không thiên sách quân? Đoàn quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn trưởng có khác nhau sao? Chúng ta trước kia thế nhưng là một cái túc xá, bọn hắn có thể dạng này dèm pha, ta cũng sẽ không gật bừa, nghèo khó cũng tốt, phú quý cũng được, đều là bằng hữu chi hoa, ta nói đúng hay không? Nam tử kia đối người phía trước hỏi đến, cầm lấy một bình còn chưa mở ra rượu tiếp tục uống. Ngô chi hoa đối chứ nam tử kia cười cười. Đem vỏ chai rượu phóng tới trên mặt bàn. Đây chính là ngươi khi đó tại họp lớp thời điểm, trượng nghĩa mở miệng nguyên nhân. Nếu như lúc trước ngươi tại, ngươi có thể hay không nói vài lời lời công đạo. Ân, sẽ a, làm sao không biết Ngô Chi Hoa đối chứ hắn nói. Thế nhưng là nhưng trong lòng nghĩ đến một chuyện khác, nam tử kia mượn men say dùng tay vỗ vỗ lồng ngực của mình. Ngữ khí kiên định nói. Mặc dù ta Hách Tử Long trôi qua không được tốt lắm, nhưng là gặp phải chân chính sự tình vẫn là đáng tin, ta liền đem lời nói để ở chỗ này. Mặc kệ hắn Quách Đại Bàn cùng giả niệm hiện tại trôi qua thế nào. Chúng ta bốn người chung quy là một cái ký túc xá đi ra, ngươi nói. Ta nói đúng hay không? Chẳng lẽ bọn hắn thất vọng, chúng ta liền trở mặt không nhận người. Đến, uống rượu, Hách Tử Long trùng điệp vỗ bàn một cái. Tiện tay từ bên cạnh két bia trong lấy ra một bình. Ngô Chi Hoa đưa tay tiếp nhận rượu, sau đó đem nắp bình cậy mở, phanh nắp bình rơi xuống đến trên mặt bàn. Trong đầu trở về chỗ, Hách Tử Long lúc trước nói những lời kia, trong lòng nổi lên một chút lửa giận. Nghe nói Vệ Tuấn Bằng trở thành Hoàng Long Công hội chính thức hội viên, xem ra lúc trước cái. Kia họp lớp có vấn đề a, ngươi nói chuyện này có khéo hay không? Bên này họp lớp kết thúc, bên kia liền thành Hoàng Long Công hội chính thức thành viên, ngón tay nhẹ nhàng đập cái bàn. Ngô Chi Hoa nhanh chóng suy tư, Hách Tử Long nhíu mày, đem chai bia phóng tới trên mặt bàn, trong lòng có vẻ hơi bực bội. Lúc trước vị này ủy viên học tập liền là tâm cơ thâm trầm người, đột nhiên triệu tập họp lớp. Ta liền cho là hắn không có ý tốt được rồi. Không nói, người khác có thể ôm đến đùi. Đó là bọn họ bản sự a, càng nói càng bực bội. Hách Tử Long cầm bia lên cuồng rót, Ngô Chi Hoa không ngừng suy tư. Sau đó giống như phát hiện cái gì. Đối Hách Tử Long thốt ra. Không đúng, chuyện này có vấn đề, vấn đề gì? Nghe nói thiên sách phủ tại thiên ngoại thiên cùng Hoàng Long công hội đại chiến mấy lần. Trong đó một lần đúng lúc là họp lớp thời điểm, đây không phải rất bình thường sao? Thiên ngoại thiên bên trên định giới thành chi chiến, lúc nào yên tĩnh qua, có lẽ đi, nghe Hách Tử Long trả lời. Ngô Chi Hoa nở nụ cười, chẳng lẽ còn thật sự cho rằng giả niệm cùng Quách Đại Bàn liền là thiên sách quân đoàn trưởng cùng phó quân đoàn hay sao? Bây giờ thế giới phó bản quy mô xâm lấn. Thiên ngoại thiên lòng người bàng hoàng, này mới khiến chính mình bắt đầu suy nghĩ lung tung, hai người men say dâng lên, trước mắt xuất hiện bóng chồng, chỉ thấy phía trước một cái ôm kiếm gỗ đào tiểu nữ hài. Tại hai thân ảnh dẫn đầu dưới hướng phía trước đi tới. Thân ảnh của bọn hắn có chút quen thuộc, nhưng là trong lúc cấp thiết nhưng lại nghĩ không ra. Thế là đưa tay dùng sức gãi đầu một cái, nhìn chòng chọc vào cái hướng kia, Ngô Chi Hoa, Hách Tử Long, các ngươi tại sao lại ở chỗ này? À, hai người giật mình một cái kia tia men say lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Trên ánh mắt trên dưới đánh giá Quách Đại Bàn cùng Giả Niệm. Đột nhiên phát ra một tiếng kinh hô, Giả Niệm, Quách Đại Bàn các ngươi thế mà cũng tại Thiên Sách Phủ, không đúng. Các ngươi vốn chính là Lăng Giang nhân sĩ, đến Thiên Sách Phủ quá bình thường, Ngô Chi Hoa có chút lời nói không có mạch lạc nói. Quách Đại Bàn cười một tiếng, nhìn về phía Giả Niệm Mân Nhi, lúc trước họp lớp thời điểm. Chỉ có Hách Tử Long trượng nghĩa mở miệng qua, Ngô Chi Hoa. Ngươi vì cái gì không có đi? Tên là họp lớp, trên thực tế là khoe khoang địa phương. Ta đi làm cái gì? Xem bọn hắn khoe khoang sao? Ngươi nói rất có lý, Quách Đại Bàn đối Ngô Chi Hoa tán dương nói. Hách Tử Long ánh mắt lại tại nữ nữ trên thân đánh giá. Ngay sau đó lại đem ánh mắt rời về phía Quách Đại Bàn. Nhìn Quách Đại Bàn ở trong lòng đánh run một cái. Theo bản năng hỏi đến, nhìn ta như vậy làm cái gì? Nếu như Hân Duệ không có bởi vì tình cảm làm tổn thương nghĩ quẩn. Con của nàng cũng hẳn là có lớn như vậy đi, Hách Tử Long. Người điên rồi, Ngô Chi Hoa sắc mặt đại biến. Đối Hách Tử Long giống lớn một tiếng. Trong đại sảnh đang dùng bữa ăn thực khách nhao nhao nhìn lại. Nhưng lại gặp một đạo ánh mắt bất thiện. Vội vàng đưa ánh mắt rời. Quách Đại Bàn mặt trầm xuống dưới. Ý cười sớm đã biến mất vô tung vô ảnh. Nữ nữ nghĩ mà sợ giống như lui về sau một bước. Lại bị Giả Niệm nắm tay nhỏ, vội vàng nhìn về phía Giả Niệm, gặp cái kia đạo trần an cùng nhu hòa ánh mắt, lúc này mới hơi cảm giác được một chút an tâm an nhi, đây đều là chuyện đã qua. Đều không cần lại nói, chúng ta bốn người khó được tập hợp một chỗ. Không muốn bày sắc mặt phục vụ viên, cho cái bàn này tăng thêm ba bộ bát đũa, Giả Niệm đối ba người nói. Ngay sau đó lại quay đầu đối ngay tại hướng nơi đây đi tới phục vụ viên phân phó. Không bao lâu bát đũa bị cầm tới, khí tức ngột ngạt cũng bị hòa tan mấy phần, mới đầu kinh hỉ đã biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó chính là cái kia một chút thoải mái. Thiên Sách Phủ tiến vào thế giới hiện thực lối vào liền là Lăng Giang Thành. Làm Lăng Giang nhân sĩ bọn hắn. Trở thành nhóm đầu tiên Thiên Sách Phủ du dân cùng cư dân là chuyện rất bình thường. Ăn cơm ăn đi, tới, cho chúng ta nhiều năm sau gặp nhau. Cùng uống một bình, Ngô Chi Hoa đưa tay từ bên người két bia trong lấy ra hai bình. Đưa về phía Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn, im ắng phẫn nộ tại Quách Đại Bàn cùng Hách Tử Long hai mắt trong đan sen. Nữu nữu núp ở Giả Niệm sau lưng. Trong lòng đột nhiên có chút hối hận đi theo đám bọn hắn cùng nhau tới dùng cơm ăn đi phanh Giả. Niệm dùng tay nện bàn một cái. Chuyện cũ năm xưa có cần phải tại lật ra tới sao? Sự tình đã sớm phiên thiên. Hai người bọn họ thế mà còn nhớ mãi không quên. Trong lòng không thoải mái. Các ngươi liền đi bên ngoài đánh một trận. Ta cam đoan không có quân coi giữ sẽ cản các ngươi nếu như không muốn đánh nhau. Liền cho ta tâm bình khí hòa ăn cơm, hù dọa nữu nữu. Hai người các người cũng đừng nghĩ hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra ngoài, Giả Niệm đối hai người nói. Trong lòng thoáng có chút bực bội. Hết chương.